Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Họa bích. Nơi này là? Lê Phỉ kinh ngạc nhìn về phía viện này. Ngôi viện này tọa lạc tại Thanh Khâu dưới chân. Bất quá cùng cái khác viện tử khác biệt chính là hắn cũng không phải là dựa núi xây lên, mà là bên cạnh hướng về phía núi thành lập. Điểm ấy thật rất kỳ quái. Mặt khác, cái này bốn phía đều là cỏ cây, đồng thời không có cái khác kiến trúc. Toàn bộ linh hồ nhất tộc làm sao có thể chỉ ở tại một tòa trong sân? Cái này bên trong nên có huyền cơ khác. Lê Phỉ mở ra âm dương nhãn, hướng viện tử nhìn lại. Viện tử trên không phong thủy khí tượng mới nhìn rất phổ thông. Thế nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện đầu mối, hắn tựa như là một vũng đầm sâu đồng dạng, trong bình tĩnh lộ ra nặng nề. Bốn phía phong thủy chi khí giống như bách điều triều phượng một dạng tràn vào trong đó. Hắn nhưng không thấy một chút biến hóa. Đây là điển hình ẩn gió tụ khí phong thủy bảo địa môn hộ. Môn hộ nằm ngang thành lập viện lạc, không phải là giống như một cái nằm ngang chốt cửa đồng dạng. Đem cánh cửa này khóa sao? Đồ Sơn Lạc gõ cửa sân, một cái mỹ lệ thị nữ cho hắn mở cửa. Thấy là Đồ Sơn Lạc, vốn là dự định tránh ra cửa. Bất quá tiếp theo nhìn thấy Đồ Sơn Lạc sau lưng Lê Phỉ cùng Trương Quân hai cái ngoại nhân sau đó. Hướng hắn hành lễ nói, Lạc trưởng lão, có chuyện gì sao? Đồ Sơn Lạc cười nói, trên đường đi gặp có kiếm tiên danh xưng điển hoa đạo trưởng ái đồ tới nơi đây lịch luyện. Đều đến Thanh Khâu nhà cửa, tại sao có thể không chiêu đãi đâu này? Ta liền mời bọn hắn đến nhà người xem. Xin phiền trong suốt cô nương hướng đại trưởng lão bẩm báo một tiếng. Vị kia gọi trong suốt thị nữ, nghe đến Đồ Sơn Lạc sau lưng hai cái tiểu đạo sĩ lại là kiếm tiên đệ tử, không khỏi hiếu kỳ quan sát một chút, mới hành lễ nói, xin Lạc trưởng lão sau đó. Trong suốt cô nương ly khai sau đó, Đồ Sơn Lạc cười đối Lê Phỉ nói, chúng ta bên này nhỏ liền là phiền phức, có thật nhiều quy củ cùng lễ nghi, bất quá chỉ là đi một cái lướt qua mà thôi, rất nhanh liền tốt rồi. Lê Phỉ gật đầu cười, tỏ ra là đã hiểu, bất quá, thế nào cảm giác cái này Đồ Sơn Lạc, có chút không đáng tin cậy a. Không lâu trong suốt cô nương trở về hướng Đồ Sơn Lạc sau khi hành lễ nói, nương nương đồng ý. Ngài xin mời đi theo ta đi. Đồ Sơn Lạc cười nói, ta liền biết không có vấn đề. Đi thôi. Nói xong Đồ Sơn Lạc liền đi vào cửa chính của sân. Đã đến nơi này, tự nhiên không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Biết rõ sư phụ ngay tại lân cận, Lê Phỉ tâm cũng rất lớn, căn bản không sợ có cái gì nguy hiểm hoặc cạm bẫy. Tùy tình giống như bái phỏng người bình thường một dạng đi theo Đồ Sơn Lạc phía sau tiến nhập cửa. Sân, Trương Quân cảnh giác nhìn bốn phía, đi tại sau cùng, cũng tiến nhập cửa sân. Vừa tiến vào cửa sân, một cỗ cường đại yêu khí đập vào mặt. Trương Quân dùng vọng khí thuật nhìn lại, nhìn thấy một cái so Đồ Sơn Lạc yêu khí nồng đậm nhiều yêu khí. Bàn tụ tại giữa sân. Cỗ này yêu khí, tuy rằng còn không có tấn cấp yêu vương cảnh giới, bất quá cũng chỉ kém một bước cuối cùng, có thể xưng là đại yêu viên mãn cảnh giới. Trương Quân thông qua pháp điệp hướng Lê Phỉ cảnh báo nói, cẩn thận, cái này bên trong có một cái đại yêu cảnh giới viên mãn yêu quái. Bất luận cái gì cảnh giới, đến viên mãn cảnh, đều là một cái mới cấp độ thực lực. Chỉ có đến giai đoạn này mới có thể hoàn toàn phát huy ra hắn sở tại lớn đẳng cấp toàn bộ thực lực. Cùng một lớn đẳng cấp phía dưới người, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, tựa như cương khí viên mãn võ giả, tại cương khí cảnh bên trong cường đại lực uy hiếp đồng dạng. Bọn hắn đối đầu cương khí cảnh đại thành võ giả, cũng là nghiền ép cục, lại càng không cần phải nói cái khác võ giả. Đại yêu cảnh giới cũng giống như nhau. Dạng này đại yêu viên mãn sức chiến đấu, tuyệt đối so Đồ Sơn Lạc lợi hại hơn nhiều lắm. Trương Quân đoán chừng, cái này đại trưởng lão đánh Đồ Sơn Lạc dạng này 10 cái không có một chút vấn đề. Lê Phỉ tuy rằng cũng đã nhận ra, bất quá đồng thời không có để ở trong lòng. Cái này đại trưởng lão nghe xong liền là linh hồ nhất tộc bên trong địa vị 10 phần cao nhân vật. Có thực lực như vậy, đúng là bình thường, coi như nàng lợi hại hơn nữa. Còn có sư phụ lợi hại hay sao? Lê Phỉ ánh mắt rơi vào trong viện hành lang bên trên trang trí bên trên. Chỉnh thể bên trên cho người cảm giác là màu sắc diễm lệ mà không mị tục. Mỗi một cái vật phẩm trang sức đều là tinh điêu tế trác, chế tác tinh tế, mà dùng tài liệu cũng 10 phần cầu kỳ. Rất nhiều là Lê Phỉ đều không có được chứng kiến. Mỗi cái vật phẩm trang sức độc lập nhìn là một cái chỉnh thể, nhưng là cùng cái khác cùng một chỗ nhìn, liền sẽ phát hiện hắn lại là toàn bộ hành lang rất nhiều vật phẩm trang sức một phần. Toàn bộ hành lang vật phẩm trang sức tập hợp tựa như là một cái chỉnh thể đồng dạng. Lúc này mới vẻn vẹn hành lang, vượt qua hành lang hướng hai bên nhìn lại, vườn hoa, đình các, dòng suối nhỏ, giả sơn, đem hành lang bao khỏa trong đó, giống như một đầu không trung lâu các đồng dạng. Cái này bên trong là dính đến phong thủy chi thuật, cũng dính đến huyễn thuật, còn có nghệ thuật vân vân. Lê Phỉ cảm thán nói, quả nhiên là thế gia đại tộc, quả nhiên nội tình nồng hậu dày đặc, vẻn vẹn từ đầu này hành lang, liền có thể thấy một đốm. Đi qua hành lang, đi tới một chỗ viện lạc, nơi đây viện lạc 10 phần trống trải, phía trước là môn hộ cùng hành lang, hai bên là hỏa có thật nhiều mỹ nữ ăn mặc xa y tẩy rửa mỹ nhân đồ tường đá. Chỉ có cửa chính đối diện mới có một loạt phòng trúc. Trống trải cũng là đối lập, chỉ là không có cái khác công trình kiến trúc, cũng không phải là trong viện không có vật gì đó khác trang trí tô vẽ. Trong viện đồng dạng như hoa viên đồng dạng, trồng đầy hoa cỏ cùng thấp bé cây cối, một đầu trúc chế guồng nước đem dòng suối nhỏ nước từ thấp hướng cao dẫn tới mang lấy ống trúc bên trên, ống trúc cao cao từ hoa cỏ cây cối trên đầu xuyên qua. Bên trong có ao ao ao dòng nước qua, ống trúc bên trên khoảng cách chừng một thước, liền có một ít nhỏ bé lỗ thủng, nước giống như vòi hoa sen một dạng rơi xuống, làm dịu ống trúc hạ hoa mộc. Có một cái bò đầy dây thừng giá đỡ, dây thừng bên trên nở đầy màu vàng nhạt hoa nhỏ, giá đỡ mặt dưới có một cái giường trúc. Lúc này một cái 16-17 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, thân mang nửa trong suốt màu đỏ nhạt sa y, nằm tại trên giường, nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài mà cân xứng, hình như tại ngủ trưa. Đây là nhìn bằng mắt thường đến, chuyển hóa làm âm dương nhãn, liền có thể nhìn thấy chân thực cảnh tượng. Cái kia ở đâu là cái gì 16-17 tuổi thiếu nữ? Rõ ràng là một cái dài một thước lại mọc ra ba cái dài hơn ba thước cái đuôi màu đỏ hồ ly. Kỳ quái, thế nào đối phương cái đầu so Đồ Sơn Lạc còn muốn nhỏ? Chẳng lẽ là càng đến đại yêu viên mãn, cái đầu sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ sao? Lê Phỉ suy đoán có thể là kỳ đặc có chủng tộc thiên phú đi. Cùng cái đuôi đồng dạng, đẳng cấp càng cao, cái đuôi số lượng thì càng nhiều. Đây cũng là linh hồ nhất tộc đặc trưng đi. Đồ Sơn Lạc đang muốn làm lễ ra mắt, trên giường thiếu nữ mắt mở tròng mắt, hừ lạnh một tiếng nói, lần đầu gặp mặt liền sử dụng pháp nhãn thăm dò, vô lễ. Đồ Sơn Lạc hành lễ sau đó từ vấn an đổi thành khuyên gian, đại trưởng lão, tiểu cô nương này cốt linh mới 8-9 tuổi, thiếu niên này cốt linh mới 12-13 tuổi, chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ niên kỳ, thấy cái gì đều hiếu kỳ vô cùng. Đại trưởng lão ngươi cũng hơn 300 tuổi, làm gì, chấm ngoặc kép, cùng hai tiểu hài tử so đo. Đồ Sơn Lạc câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đại trưởng lão tức giận đánh gãy Đồ Sơn Lạc, nổi giận nói, Bản cung đã nói bao nhiêu lần rồi, bản cung niên kỷ là bí mật, không nên tùy ý nói ra miệng. Đồ Sơn Lạc, ngươi đây là lần thứ mấy phạm sai lầm như vậy rồi? Thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Nói xong, chỉ gặp một đầu cái đuôi quét về phía Đồ Sơn Lạc. Đầu này cái đuôi tốc độ quá nhanh, làm Lê Phỉ thấy rõ thời điểm Đồ Sơn Lạc đã bị một cái đuôi quét bay ra ngoài. Đồ Sơn Lạc xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, không có đụng phải trong viện một cây hoa cỏ, mỗi thân cây cối rơi xuống viện từ bên ngoài. Đồ Sơn Lạc rất mau cùng không có chuyện người một dạng chạy về đến. Bất quá đến trong viện, lập tức giả bộ như bị trọng thương dáng vẻ. Ai ôi ôi ôi, hô hào thương yêu, khập khễnh đi tới, ủy khuất phàn nàn nói. Đại trưởng lão, ta hiện tại cũng là trưởng lão, có thể hay không chừa chút cho ta nhỏ mặt mũi? Không nên hơi một tí liền đem ta giống như quả bóng nhỏ một dạng đánh bay a. Đại trưởng lão lật ra một cái liếc mắt, lại lần nữa nhắm mắt lại, không nhịn được nói, nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Lan, đừng lại để cho bản cung nhìn thấy ngươi. Đồ Sơn Lạc lặng lẽ thở dài một hơi, tranh thủ thời gian mang theo Lê Phỉ cùng Trương Quân hướng đi tới gần Thanh Khâu bên này họa bích. Phía trước, đi thôi, nơi này chính là cửa vào. Lê Phỉ dùng âm dương nhãn nhìn trước mắt họa bích, lại nhìn lướt qua viện tử, như có điều suy nghĩ nói. Đây là một cái tự nhiên phong thủy trận. Thành lập cái này chỗ viện tử chính là vì che lấp cái này phong thủy trận lối vào. Đồ Sơn Lạc cười nói, ngươi cái này phong thủy tạo nghệ còn có thể. Liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng. Đồ Sơn Lạc chỉ vào họa bích nói, cái này bên trong chính là chúng ta sinh sống mấy ngàn năm gia viên. Các ngươi là có thể đếm được trên đầu ngón tay được cho phép tiến nhập nơi đây Đồ Sơn thị bên ngoài. Ngươi, đón lấy, lại nói một câu, ta không thông phong thủy chi thuật, mang các ngươi tiến nhập phương pháp, chỉ có thể dùng đần biện pháp, các ngươi không nên phản kháng. Nói xong, liền dùng hắn hai cái đuôi, phân biệt từ phần eo, đem Lê Phỉ cùng Trương Quân cuốn lại, tiếp đó nhảy một cái, tiến nhập họa trong vách, như cục đá rơi vào trong nước, biến mất không thấy, nằm tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão, lúc này mắt mở rộng tầm mắt, nhìn lướt qua tiêu thất ba người, thở dài nói, hai cái này đạo đồng đều là thiên chi kiêu tử a, quả nhiên là kiếm tiên đại nhân đệ tử, chỉ là tính khí có chút hồn nhiên ngây thơ chút, tuổi còn nhỏ cũng có thể lý giải. Bất quá hai cái này đạo đồng cũng không vội vàng, nhất làm cho người bất an là vị kia núp trong bóng tối kiếm tiên đại nhân, hắn đem hai cái đạo đồng an bài tại Thanh Khâu lịch luyện, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Đại trưởng lão thở dài, ca khúc nói, thủy đảo cong cong lượn quanh sơn lưu, từ tây sang đông đêm không dứt, lục bình bất đắc dĩ theo nước đi, phù du chỉ tham du lịch một ngày, chấm ngoặc kép, được rồi. Đồ Sơn Lạc căn dặn, Lê Phỉ đồng thời không có phản kháng. Lê Phỉ bị Đồ Sơn Lạc cái đuôi cuốn lại sau đó, cảm giác giống như ngồi ở đu dây bên trên đồng dạng. Bất quá Đồ Sơn Lạc dùng xảo lực cũng không cảm thấy lắc, cũng không thấy đến siết cực kỳ. Lê Phỉ suy đoán hắn khả năng không phải lần đầu tiên dùng cái đuôi vòng quanh người đi bộ, không thì sẽ không như thế thành thạo. Từ Đồ Sơn Lạc xuyên việt qua họa bích, Lê Phỉ trừng to mắt nhìn trước mắt rõ ràng 10 phần chân thực họa bích, giống như đột nhiên biến thành màn nước đồng dạng, để bọn hắn một càng mà qua. Điều này làm cho Lê Phỉ nghĩ đến Thủy Liêm Động Thiên, cửa ra vào màn nước. Tiến vào bên trong, Lê Phỉ cũng cảm giác giống như tiến nhập trong nước đồng dạng. Lê Phỉ trước mắt một trận mê muội, giống như tiến nhập một đầu bảy màu rực rỡ trong thông đạo. Thân thể bốn phía có chút rất nhỏ cùng loại dòng nước liên tiếp biến động áp lực, liên tiếp đè xuống nàng. Bất quá thời gian rất ngắn, chỉ là mấy hơi thời gian, những dị tượng này liền toàn bộ biến mất. Đồ Sơn Lạc dương mắt nhìn hướng bốn phía, nhìn thấy chính là hai cái cao lớn vách núi. Bọn hắn đang đứng ở giữa nhất tuyến hạp bên trong. Nhất tuyến hạp bên trong cũng đầy là cỏ cây, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Lê Phỉ trở lại nhìn lại, đồng dạng là một cái họa bích, cùng phía ngoài họa bích giống như đúc, mà khác biệt chính là họa bích bốn phía nhưng không có bất kỳ công trình kiến trúc tồn tại. Hắn cùng hai bên vách núi tự nhiên hòa làm một thể. Họa trên vách đá là hai cái vách núi chỗ giao giới. Lê Phỉ nhìn về phía trên vách núi đá, có từng cái sơn động, bên trong có khí cơ phun trào, hiển nhiên bên trong là có người tồn tại. Lê Phỉ cảm giác nơi này linh khí, phát hiện nơi này linh khí so Thủy Liêm động thiên còn muốn nồng đậm. Hơn nữa linh khí giống như có chút không giống bình thường. Thổ nạp thời điểm, rõ ràng cảm giác linh thức có một tia yếu ớt tăng trưởng. Lê Phỉ như có điều suy nghĩ, hôm nay nhưng hình thành phong thủy bảo địa, quả nhiên mười phần thần kỳ, liền linh khí đều không giống bình thường, có khác thần dị, vậy mà đối gia tăng linh thức có hiệu quả. Nơi này linh khí cùng linh hồ nhất tộc đơn giản quá phù hợp, trách không được linh hồ nhất tộc phải ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Trương Quân dùng vọng khí thuật, nhìn bốn phía sơn động, phát hiện bên trong đều là nhân tộc, từ khí vận bên trên nhìn, trong bọn họ chỉ có gần 6 thành người là ở vào thức tỉnh trạng thái. Còn lại 4 thành người đều đang ngủ say. Không, nói ngủ say có chút dùng từ không thích đáng. Trương Quân một lần nữa tìm một cái từ, ngủ đông, những người còn lại đều ở vào ngủ đông trạng thái. Tỉ mỉ Trương Quân còn phát hiện, những hang núi này có 8 thành đều không có 5 tháng trôi qua vết tích. Hẳn là mới mở tạc ra tới. Đồ Sơn Lạc nhìn xem Lê Phỉ cùng Trương Quân đều đang đánh giá trên vách núi đá sơn động, cười giải nói ra, những hang núi này bên trong ở lại đều là trong sơn trang tấn cấp đến cương khí cảnh đại thành. Muốn bế quan đột phá cương khí viên mãn tộc nhân, hoặc đã đột phá đến cương khí cảnh viên mãn ở chỗ này đóng giữ tộc nhân. Nói đến đây, Đồ Sơn Lạc thút thít nói, kỳ thật trước đó đồng thời không có nhiều người như vậy. Bất quá thiên địa kịch biến sau đó, người nơi này thì càng nhiều càng nhiều. Nơi này linh khí nguyên lai tuy rằng nồng đậm, bất quá xa xa không đạt được hiện tại trình độ. Thiên địa kịch biến sau đó mới biến thành như bây giờ nồng độ. Nồng độ linh khí tăng lên, để chúng ta tất cả mọi người tu luyện tốc độ đều trở nên càng nhanh hơn. Liên đột phá bình cảnh độ khó, hình như cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Gần nhất đột phá đến cương khí đại thành hoặc đại yêu người càng đến càng nhiều. À, đúng, chúng ta tộc trưởng cũng mượn nhờ thiên địa kịch biến, đột phá tấn cấp đến yêu vương cảnh giới. Cấm địa lúc đầu là mấy cái cương khí viên mãn tộc nhân, cũng tấn cấp đến pháp tướng cảnh. Tuy rằng thiên địa kịch biến với bên ngoài tới nói rất là sao động, là nhân tộc kiếp nạn, bất quá đối với chúng ta những này khốn câu nệ tại bình cảnh nhiều năm người mà nói, lại là thiên địa ban ân. Đồ Sơn Lạc đặc biệt nghiên cứu qua, cương khí viên mãn lớn nhất khó khăn liền là cương khí vào não. Nếu như là võ đạo ý chí không đạt tiêu chuẩn, đối cương khí lực khống chế độ không đủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên, cương khí viên mãn chỗ nào dễ dàng như vậy đột phá. Đây chính là cương khí vào não, một cái sơ sẩy liền là chết. Thế nhưng có cao nồng độ linh khí tăng thêm, đối cương khí lực khống chế tăng nhiều, để cho một bước này trở nên đơn giản rất nhiều. Đại yêu đột phá, đồng dạng là đạo lý này. Đột phá đến đại yêu lúc, có một cái quá trình, là sinh ra chân cốt cùng mọc ra siêu phàm khí quan. Quá trình này hết sức thống khổ hơn nữa dài dằng dặc, lại cần một mực bảo trì thanh tỉnh, mà nồng độ linh khí trở nên cao sau đó, cực lớn rút ngắn quá trình này thời gian. Bằng không, sẽ có 8 thành linh hồ ngã vào cửa ải này, mà bây giờ lại có 8 thành linh hồ có thể đột phá cửa ải này. Đây chính là thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên, đối bọn hắn trợ giúp lớn nhất. Cũng vì thế, thiên địa kịch biến lúc bắt đầu, bọn hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào đột phá cùng trong tu luyện. Đối với ngoại giới quỷ quái hoành hành cùng yêu quái bộc phát, cũng không chú ý. Đối với thiên địa kịch biến, bọn hắn những này thế gia đại tộc cương khí cảnh võ giả cùng linh thú, là làm ăn ở sinh một đại kỳ ngộ đến đối đãi. Cùng đạo môn nhân tộc đại kiếp thuyết pháp cũng không tương đồng, cho nên tại ngoại giới xem tới, thế gia đại tộc đối đãi thiên địa kịch biến phản ứng một mực rất chần chờ, rất bị động. Cũng chính là nguyên nhân này, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.